Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Diệp Hiên tới. Ngay tại khảo thích cùng Yến Thất hai người kiên nhẫn sẽ hao hết thời điểm. Yến gia đại môn bị phịch một tiếng cấp đánh vỡ. Đến rồi, khảo thích trong ánh mắt tinh mang đại thịnh, một tháng chạy ngược chạy xuôi. Cuối cùng muốn giải quyết cái này giống con chuột lớn. Tại thánh địa cảnh nội hô phong hoán vũ người thần bí. Yến Thất trong lòng cũng là căng thẳng. Hắn không tự chủ quay đầu nhìn khảo thích một chút. Tại phát hiện khảo thích trên thân tản mát ra mãnh liệt chiến ý lúc. Nhất thời buông xuống một trái tim. Các hạ là người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào ta Yến gia? Ngoài cửa từng tiếng quát mắng âm thanh không ngừng vang lên, truyền vào khảo thích cùng Yến Thất trong tai, để cho Yến Thất đi ra. Trả lời Yến gia cường giả là một cái lạnh nhạt âm thanh. Khảo thích trong lòng chấn động, bỗng nhiên đứng người lên, giờ đến phiên bổn vương ra sân. Nói xong, khảo thích quay đầu, chính là muốn ra hiệu Yến Thất cùng hắn cùng đi ra. Lại nhìn thấy Yến Thất mang trên mặt hoảng sợ thần sắc. Diệp Hiên, Yến Thất âm thanh có chút run rẩy. Cái gì, Diệp Hiên, điều đó không có khả năng. Nghe được Yến Thất, khảo thích căn bản cũng không tin. Vừa sải bước ra, thân hình biến mất trong phòng. Làm khảo thích xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, ánh mắt của hắn không tự chủ rơi vào một cái khí độ lạnh nhạt trên người thiếu niên. Vừa thấy được thiếu niên kia, khảo thích đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong miệng phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi âm thanh. Diệp Hiên, tuy nhiên khảo thích chưa bao giờ thấy qua Diệp Hiên, nhưng Diệp Hiên đối với sớm đã truyền khắp Lưu Ly Thánh Địa. Bởi vậy hắn thấy một lần phía dưới, liền cầm Diệp Hiên nhận ra được, tốt người cái Diệp Hiên, vậy mà có thể ở thánh chủ thủ hạ trốn qua một mạng. Khảo thích nhất thời vừa sợ vừa giận, kinh hãi là liền Lưu Ly đại bàn nhược trưởng cũng không giết được Diệp Hiên. Điều này nói rõ Diệp Hiên rất có thể có một ít không muốn người biết át chủ bài. Mà giận thì là, Diệp Hiên đang tránh được một kiếp về sau. Không chỉ không có thu liễm, ngược lại lớn tứ đồ sát lên thánh địa thiên tài. Cái này khiến khảo thích làm sao không giận, sinh tử cảnh phong hào vương giả. Ngươi là bà Sa Vương vẫn là Bảo Luân Vương. Diệp Hiên ánh mắt cũng rơi vào khảo thích trên thân. Mỗi có một cái sinh tử cảnh phong hào vương giả xuất hiện, thiên đạo liền sẽ hạ xuống vương giả bảng, cung cấp thế nhân chỗ chiêm ngưỡng. Một tháng qua, bên trên bầu trời lơ lửng vương giả trên bảng, chính là biểu hiện ra tân tấn vương giả Bảo Luân Vương thích không? Bà Sa Vương khảo thích hai người. Bởi vậy Diệp Hiên lại như thế nào không biết. Chỉ bất quá, Diệp Hiên chưa bao giờ thấy qua thích không cùng khảo thích. Bởi vậy mới không biết rõ trước mắt cái này sinh tử cảnh vương giả. Rốt cuộc là thích không? Vẫn là khảo thích, bổn vương phong hào lượn vòng. Khảo thích ngạo nghễ trả lời. Lập tức tiếng nói nhất truyền, hướng phía Diệp Hiên lạnh giọng quát mắng dâng lên. Diệp Hiên! Ngươi hảo gan to, dám tàn sát ta Lưu Ly Thánh Địa rất nhiều thiên tài. Đối mặt sinh tử cảnh vương giả chất vấn, Diệp Hiên không có chút nào áp lực, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hôm nay Diệp Hiên đã có ích cung cảnh hậu kỳ tu vi. Lại thêm có tiểu hưu làm át chủ bài, để cho hắn căn bản cũng không sợ khảo thích. Ngày đó Diệp Hiên tiến vào tử cấm đỉnh phó bản về sau, tiểu hưu liền tự động về tới không gian linh thú. Mặc dù nhỏ hưu biến mất rất lạ lùng, nhưng lúc đó Lưu Ly Thánh chủ bọn người nhưng là căn bản không có kinh ngạc, bởi vì loại tình huống này tại Thương Lan đại lục trên cũng không hiếm thấy. Linh thú chủ nhân một khi thân tử, hắn triệu hồi ra linh thú có rất lớn tỷ lệ sẽ triệt để yên diệt, biến mất ở trong thiên địa. Cho nên Lưu Ly Thánh chủ bọn người căn bản không hướng về phương diện khác suy nghĩ, chỉ nói Diệp Hiên linh thú cũng phi hôi yên diệt. Gặp Diệp Hiên không đếm xỉa đến hắn. Khảo thích trong mắt sát cơ đại thịnh. Diệp Hiên, nay ngày bản vương ở đây, cũng sẽ không để cho ngươi lần nữa đào thoát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.